Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, Chiến đấu anh hùng. Chỉ nhìn Hoàng Kiến Tân đứng ở đám người cuối cùng đầu, đôi tay nắm chặt quyền, ánh mắt hơi có chút trôi nổi, sắc mặt trắng xanh. Sở Từ Từ mặt bên nhìn lại, có thể nhìn đến hắn giữa trán chảy ra mồ hôi lạnh, còn có một đôi hơi hơi phát run chân cẳng. Này cũng không phải là sinh khí cùng với nghĩ mà sợ mà có bộ dáng. Sở Từ nhấp nhấp miệng, nhịn không được có chút tò mò lên. Chẳng lẽ cái này cái gọi là đồng lõa là Hoàng Kiến Tân? Cái này ý tưởng vừa ra, Sở Từ trong lòng thập phần kiếp sợ. Này Hoàng Kiến Tân tuy rằng lui học, nhưng rốt cuộc cũng niệm như vậy nhiều năm thư, hoàn toàn có thể bằng vào những cái đó tri thức đi tìm một cái cũng không tệ lắm công tác. Tiền lương cũng sẽ không rất thấp, ít nhất sẽ có cái bát sắt, cả đời ăn uống không lo. Lại nói, hắn bộ dáng xuất sắc, hiện giờ gia cảnh cũng không tính bần cùng, cưới một cái hảo tức phụ nhi vẫn là có thể, hoàn toàn không có lý do gì đi trộm đồ vật a. Không phải là vì đối phó Tôn Bách Linh cái này tổ tử đi. Sở Từ nhịn không được nghĩ đến. Bất quá trước mắt, Sở Từ tuy rằng đoán được đồng lõa là ai, khá vậy không hảo nói thẳng. Chỉ ân tĩnh ở một bên lặng lặng quan vọng, cũng có vài phần xem diện ý tứ. Hoàng Kiến Tân hiện tại bộ dáng tuy nói đáng thương, bất quá kia cũng là xứng đáng. Sớm biết hiện tại hà tất lúc trước, kia lưu manh bị lão nhân này một cái tát đánh có chút mông. Một cái lão đảo liền té ngã một cái, chật vật từ trên mặt đất bò dậy. Đừng đánh, ta cũng không tưởng trộm các ngươi a, là các ngươi thôn người chính mình tìm tới ta. Lưu manh trong lòng cũng có chút nghẹn khuất, hắn tuy rằng ngày thường có chút vô lại, nhưng ỷ vào tính tình ngạnh phía sau cũng có mấy cái tiểu đệ. Cuộc sống gia đình quá đến cũng coi như không tồi. Trước đó vài ngày một cái nam sinh thông qua hắn thủ hạ một tiểu đệ tìm được hắn, nói là muốn cùng hắn kết phường, có thể kiếm tiền. Chuyện này hắn đương nhiên vui. Động thủ phía trước mấy ngày buổi tối trộm tới dẫm điểm, thừa dịp bóng đêm cùng kia tiểu tử cũng gặp qua vài mặt, mà cùng ngày cũng coi như thành công, vào tay 380 nhiều khối, cho kia tiểu tử 50, dư lại tiền cùng đồ vật bọn họ ba cái chia đều. Chính là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy xui xẻo, tiền còn không có xài hết đã bị người đã tìm tới cửa. Này nếu là trong sở người tìm tới môn hắn là không sợ, hắn có thể tìm quan hệ, nhưng cố tình mặc danh rước lấy một cái bộ đội người trên. Nghe nói đối phương vẫn là cái liền trường, tuy rằng là cái không lớn quan, nhưng người ta có công tích a. Kia trong sở người ta nói, cái này Tử Vân Liệt gần mấy tháng đánh giặc thời điểm tổ chức bộ đội trước sau đánh đuổi quân địch. Bảy thứ tiến công, thập phần kịch liệt, bởi vậy hỏng rồi lỗ tai, còn đạt được chiến đấu anh hùng danh hiệu, nhất đẳng công đâu. Hiện tại trở về là dưỡng bệnh, này bệnh nếu là không dưỡng hảo, quốc gia cũng sẽ thế hắn mưu đường ra, kia chính là không dễ chọc. Lưu manh nghẹn khuất hít một hơi, xê dịch thân mình, run rẩy lại nói, là cái họ Hoàng, là hắn thông qua tiểu hắc tử tìm ta, còn phân đi rồi 50 đồng tiền đâu, cho nên các ngươi đòi tiền nói cũng nên tính thượng hắn một phần. Thốt ra lời này, mọi người sửng sốt. Hoàng, thôn Thiên Trì họ Hoàng có không ít hộ, chỉ bằng này một cái dòng họ nhưng tìm không thấy người. Bất quá cùng lúc đó, Thôi Tương Như cùng Trương Quế Vân cũng đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần người này chưa nói là Sở Tử liền hảo. Mà này Trương Quế Vân càng là lập tức cấp trừ này đầu tới một cái xin lỗi ánh mắt. Gọi là gì? Tuổi bao lớn? Ngươi nhìn xem chúng ta này đám người bên trong có hay không? Có lời nói liền chỉ ra tới. Trong thôn lão nhân lại nói. Này Lưu Manh ngẩng đầu. Ở trong đám người đảo qua. Cuối cùng chỉ vào một phương hướng. Chính là hắn. Tuy rằng ta mỗi lần thấy hắn đều là ở chơi tối thời điểm. Nhưng cũng xem danh mạch. Dài quá một chương tiểu bạch kiểm. Tay phải tiêu pha thượng có một viên đại nốt ruồi đen. Xoát một chút, ánh mắt mọi người đều đầu qua đi. Đương nhìn thấy Hoàng Kiến Tân gương mặt kia, đều sửng sốt, hết chương.